Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, đệ 1359 chương quan hệ quỷ thành an nguy. Tư Mã U Nguyệt nghe được Chớ Mạ nói, mặt cùng nàng cha lúc ấy giống nhau hắc, cái này lão bất tử, tuổi đều như vậy lớn, còn dám tiếu tưởng cha ta. Sát, ngươi nha đừng dừng ở ta trong tay, bằng không ta làm ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Nàng ở trong lòng mắng, kia sau lại đâu, một bên Tư Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nàng chưa bao giờ biết, kia lão yêu bà cư nhiên còn làm này trước mặt mọi người cầu hôn sự tình. 50 nhiều năm trước, nàng đang làm gì? Hình như là ở thành chủ sinh nhật yến hội trước 2 ngày bắt đầu bế quan tới. Chờ nàng ra tới sau, hỏi lại về Tư Mã Lưu Hiên sự tình, đã bị cảnh cáo không được ở nhắc tới tên này. Thật không nghĩ tới, chính mình bỏ qua sinh nhật yến hội lúc ấy còn đã xảy ra những việc này. Sau lại, Tư Mã Lưu Hiên mặt ở Chớ Mạ nói ra những lời này sau liền hắc đến Tích Thủy. Rõ ràng chính mình vừa rồi mới nói ngày mai phải đi. Nàng thế nhưng trước mặt mọi người nói cái này, đây là tưởng cưỡng bách hắn lưu lại sao? Đáng tiếc, hắn trước nay đều không phải sẽ bị người cưỡng bách. Ngày đó trơ mắt nhìn thê tử bị mang đi, này đã làm hắn đối chính mình thống hận không thôi. Hiện tại sao có thể lại tiếp thu nữ nhân khác? Thành chủ, ta cho ngươi nói qua, ta là có thê nữ người. Thứ này thật sự quá nặng, ta chịu không dậy nổi, lễ đường một mảnh ồ lên. Nhìn Tư Mã Lưu Hiên ánh mắt giống xem một cái ngu ngốc giống nhau. Ngội Minh Điệp chính là quỷ thành xinh đẹp nhất người, thực lực lại cường, vẫn là quỷ thành thành chủ. Có thể cưới được nàng là nhiều ít nam nhân trong lòng tha thiết ước mơ sự tình. Hơn nữa nàng còn lấy thành chủ Ngọc Tỷ ra tới. Chỉ cần hắn tiếp nhận rồi, kia hắn chính là quỷ thành thành chủ. Chính là, hắn cư nhiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt sắc đẹp, cự tuyệt quyền lợi. Cái này làm cho những cái đó trước nay đều không chiếm được người hận ngứa răng. Ngội Minh Điệp thấy hắn như thế dứt khoát cự tuyệt, sắc mặt cũng không quá đẹp. Nhưng là ai làm nàng thích hắn đâu? Lưu Hiên, ta biết, ta đột nhiên nói cái này, làm ngươi không có chuẩn bị tâm lý. Bất quá đây cũng là tâm ý của ta, ngươi không cần trực tiếp cự tuyệt. Suy xét lại nói, không cần suy xét, ta cũng không có lưu lại tính toán. Thành chủ vẫn là thu hồi ngươi ý tốt đi. Tư Mã Lưu Hiên chém đinh chặt sắt mà nói. Lưu Hiên, hắn lần nữa cự tuyệt chính mình ý tứ. Ngội Minh Điệp cũng có chút phát hỏa. Thành chủ, ta vừa rồi đã nói, ta ngày mai sáng sớm liền lên đường. Tư Mã Lưu Hiên nói. Không được, ta không đồng ý. Ngội Minh Điệp hỏa khí lên đây. Có đi hay không là ta tự do. Này giống như không cần thành chủ đồng ý đi. Tư Mã Lưu Hiên lạnh mặt nói, hừ, đây chính là quỷ thành, ta địa phương, ngươi cho rằng, ngẫu nghịch ta ý tứ, ngươi còn có thể quay lại tự do sao? Ngội Minh Điệp nói, ngươi tới, đem Lưu Hiên dẫn đi nghỉ ngơi, hai cái thị vệ lập tức tiến lên. Tư Mã công tử, thỉnh. Tư Mã Lưu Hiên vừa thấy này trận thế, là tính toán đem hắn nhốt lại sao? Hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, còn chưa mở miệng, ngồi ở chủ vị hạ đầu Chớ Mạn trước đứng lên, nói, thành chủ, hôm nay là ngươi ngày đại thọ, không cần bởi vì những việc này sinh khí. Tư Mã công tử có thể là bởi vì tin tức này quá mức đột nhiên, nhất thời tiêu hóa không được. Nếu bởi vậy ảnh hưởng lẫn nhau tình cảm, vậy mất nhiều hơn được, bởi vì nàng này một gián đoạn. Tư Mã Lưu Hiên câu nói kế tiếp không có thể nói ra tới. Ngộ Minh Điệp cũng biết Chớ Mạn nói có lý. Nàng bổn ý là tưởng lưu lại Tư Mã Lưu Hiên, cũng không phải cùng hắn nháo cương. Nàng xoa xoa ấn đường, đối những người khác phất phất tay, nói, ta mệt mỏi, hôm nay tan đi. Những người khác lẫn nhau nhìn nhìn, thành chủ hiện tại chính đè nặng hỏa đâu, ai cũng không dám đi xúc nàng rủi ro. Thực mau người toàn bộ đều tan đi, Chớ Mạn cùng Mông Sa bọn họ cũng rời đi, chỉ còn lại có Ngộ Minh Điệp cùng Tư Mã Lưu Hiên hai người. Mặt sau đã xảy ra cái gì, những người khác đều không biết, chỉ biết là sáng sớm hôm sau, thành chủ phủ phái người nơi nơi tìm kiếm Tư Mã Lưu Hiên rơi xuống. Cuối cùng, ở cửa thành, Tư Mã Lưu Hiên cùng thành chủ phủ người đánh nhau rồi. Một người lăng là đem 10 cái cùng đẳng cấp người toàn bộ đánh bò. Bất quá mặt sau Ngộ Minh Điệp tới, đuổi theo hắn ra khỏi thành, di chỉ hướng Ngộ Sơn phương hướng đuổi theo. Lại sau lại, hắn đem chính mình vây ở Mộ Sơn. Ngộ Minh Điệp tắc vẫn luôn canh giữ ở Mộ Sơn bên ngoài. Chớ Mạn cũng là thừa dịp một lần đi tìm Ngộ Minh Điệp thời điểm, lặng lẽ gặp được vây ở trong núi Tư Mã Lưu Hiên. Bất quá bởi vì Ngộ Minh Điệp đa nghi, bọn họ chỉ thấy thực đoạn một mặt liền tách ra, cho nên nói, cha ta hiện tại bị nhốt ở Mộ Sơn. Tư Mã U Nguyệt nghe Chớ Mạn nói xong, đối chính mình phụ thân đau lòng không thôi. Đúng vậy, nguyên lai thật sự ở nơi đó, ngươi biết Mộ Sơn. Cái này đổi Chớ Mạn kinh ngạc, Mộ Sơn chính là rất ít có người biết đến, ngay cả Quỷ Thành rất nhiều người cũng không biết. Biết Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Mộ Liên Kiệt còn không phải là đi Mộ Sơn sao? Nghĩ đến hắn, nàng do dự một chút, hỏi, Mạn gì, ngươi biết 7 năm trước còn có ai đi qua Mộ Sơn sao? 7 năm trước, ngươi là nói Mộ Liên Kiệt sao? Chớ Mạn hỏi, đúng vậy, hắn thật sự đi Mộ Sơn. Ân, bất quá bị thành chủ phát hiện. Cuối cùng, Tư Mã U Nguyệt tâm đi xuống trầm, hắn thật sự đã Mộ Tư, nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nguyên lai ngươi là từ nơi này biết Mộ Sơn. Chớ Mạn nói, ta có thể khẳng định Mộ Liên Kiệt đã chết, ta tận mắt nhìn thấy đến thành chủ đem hắn giết. Đến nỗi cái kia Mộ Tư, ngươi tốt nhất đừng cho thành chủ biết hắn tồn tại. Ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Mộ Liên Kiệt đi cứu phụ thân, thành chủ khẳng định là tức giận. Nếu làm nàng biết Mộ Tư tồn tại, nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo đến hắn. Hảo, ngươi muốn biết sự tình ta đều nói cho ngươi. Mạn gì, này Mộ Sơn là cái dạng gì tồn tại? Vì cái gì phụ thân sẽ ở bên trong mệt nhọc lâu như vậy? Vì cái gì người khác thậm chí cũng không biết nó? Nó rốt cuộc ở nơi nào? Chớ Mạn nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng chấp nhất nhìn chính mình, thở dài, tiếp tục giải thích. Này Mộ Sơn là nhất cổ xưa khu mỏ, bởi vì bên trong thế quá phức tạp, cho nên vẫn luôn không có người dám đi nơi nào. Phụ thân ngươi đúng là lợi dụng kia rắc rối phức tạp thế đem chính mình cùng thành chủ cách ly khai, đồng thời cũng đem chính mình vây ở bên trong, nơi đó thế có bao nhiêu lợi hại? So Di Nhị còn lợi hại sao? Tư Nguyệt hỏi. Chớ Mạn nhớ tới Di Nhị lao tới thời điểm bùng nổ lực lượng, có lẽ là không phân cao thấp đi, nhưng là cái kia dù sao cũng là ở khu mỏ, tình huống càng phức tạp một ít. Cũng là, Tư Nguyệt gật đầu, ai lợi hại hơn, liền phải làm cho bọn họ tỉ thí mới biết được. Tư Mã U Nguyệt nói, kia chỗ khu mỏ có phải hay không quan hệ đến toàn bộ Quỷ Thành an nguy? Ngươi như thế nào biết? Ngày đó nhìn thấy Ngộ Minh Điệp động thủ, phát hiện nàng thực lực rất mạnh. Nếu chỉ là đơn thuần thế nói, ta tưởng không có khả năng làm nàng nhiều năm như vậy cũng chưa giải quyết. Tất nhiên là nơi đó thế rất quan trọng, làm nàng không dám tùy tiện động nó, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.